Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 266, ngốc tiểu tử. Trở về sau, Đinh Trấn liền làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hơi đem mình thu thập một chút, nằm ở chăn đệm nằm dưới đất bên trên đi ngủ, Lăng Vũ thì là về tới gian phòng. Dựa vào ngồi ở trên bệ cửa sổ, hưởng thụ lấy đêm hè gió mát, hơi híp cặp mắt, một bộ hài lòng hưởng thụ bộ dáng. Nếu như hắn chết, thương tâm người sẽ rất nhiều đi. Thật sự là một cái ngốc tiểu tử. Nói, hắn khóe miệng có chút dương lên. Dưới bóng đêm, cả người tràn ngập một loại nói mơ hồ đảo không rõ khí chất. A, ngày thứ hai sáng sớm. Trong phòng khách vang lên Tô Uyển Uyển kinh hô thanh âm. Lăng Vũ từ nhàn nhạt ngủ trong mộng tỉnh lại, khẽ lắc đầu, chậm rãi hạ bệ cửa sổ, hướng phía bên ngoài đi đến. Tô Uyển Uyển gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Trấn, nhìn từ trên xuống dưới hắn, vết thương chồng chất, nhất là cánh tay phải bên trên, kia vết thương kinh khủng nhìn thấy mà giật mình, bất quá là ngủ một giấc. Ngươi làm sao lại thành dạng này rồi? Đinh Trấn gãi đầu, ngại ngùng địa cười, đi nhà xí thời điểm ngã một phát. Tô Uyển Uyển, ngoặc kép, ngã một phát, thần mẹ nó ngã một phát. Bên cạnh, lão vạn trao mày, hắn tự nhiên năng nhìn ra Đinh Trấn đây là kinh lịch một trận thảm liệt chiến đấu. Bất quá hắn tôn trọng Đinh Trấn ý nguyện, cũng không có nói rõ ra. Tiểu La Lị cũng từ trong phòng đi ra, đứng ở Lăng Vũ bên cạnh, giật giật hắn góc áo, thanh âm non nớt bên trong lộ ra lo âu nồng đậm. Ba ba, bẩn thúc thúc thế nào? Lăng Vũ nhìn nàng một cái, sờ lấy đầu nhỏ của nàng nói ra. Hắn, vờ ngớ ngẩn, Tiểu La Lị nghiêng cái đầu nhỏ, chớp chớp mắt to, một mặt ngây thơ nói, nhược nhược cảm thấy. Bẩn thúc thúc vốn là rất ngu ngốc nha. Lăng Vũ cười nhạt, ngươi nói không sai, đã ngươi không muốn nói coi như xong. Bất quá, lúc này, Tô Uyển Uyển bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tô tỷ, Đinh Trấn lộ ra vẻ áy náy. Hắn không muốn giấu giếm nàng, nhưng hắn càng không muốn để nàng không yên lòng. Dù sao, Tô Uyển Uyển không giống tiên sinh như vậy cường đại. Chỉ là một cái phổ thông yếu nữ tử, khó khăn đến thời điểm mọi người muốn cùng một chỗ gánh chịu. Tô Uyển Uyển giơ tay lên ra hiệu hắn không cần nhiều lời, về sau ánh mắt chậm rãi đảo qua Lăng Vũ, Tiểu La Lị, lão vạn, cuối cùng rơi vào Đinh Trấn trên thân, mỉm cười nói, chúng ta là người nhà đâu, không phải sao? Rõ. Đinh Trấn trọng trọng gật đầu. Ánh mắt phức tạp, hoặc kích động, hoặc tự trách, nhưng càng nhiều là kiên định. Thủ hộ tiên sinh, thủ hộ người nhà, nghỉ hè đã bắt đầu. Lăng Vũ tạm thời không có đi trường học lý do. Hắn vốn định liền đợi trong nhà, như cái người già, rách nát tiến hóa nơi. Văn học thường thường tương đối phát đạt, địa cầu một chút văn học lấy làm. Hắn vẫn tương đối thích. Chỉ tiếc, Tiểu La Lị rất có thể làm ầm ĩ. Hắn cũng liền bỏ đi trong nhà đọc sách tâm tư. Nắm em bé ở bên ngoài tản bộ cũng không sao. Tô Uyển Uyển muốn đi làm. Đinh Trấn cùng lão vạn cùng một chỗ để ở nhà. Điều dưỡng thân hơi thở. Đi bộ tại trên đường cái. Tiểu La Lị chú ý tới một chút đồ vật. Cách đó không xa, một thiếu nữ quỳ trên mặt đất. Hơi cúi đầu, trước mặt trưng bày một khối đại giấy cứng. Nữ hài tướng mạo rất thanh tú, chỉ là trên người có chút bẩn thỉu, nhìn qua ước chừng là 17-18 tuổi. Phiếm hồng trong hốc mắt lộ ra nhàn nhạt đau khổ. Có ít người đi ngang qua lúc đều sẽ thoáng ngừng chân, nhìn xem giấy cứng bên trên tin tức, lại nhìn xem cô nương kia dáng vẻ. Tiếp lấy hướng giấy cứng bên trên ném một chút tiền lẻ. Phụ mẫu đều mất, cùng nãi nãi sống nương tựa lẫn nhau. Bây giờ nãi nãi bệnh nặng nằm viện, cần dùng gấp tiền. Ai, cái này hài tử số khổ a, tiền không nhiều, xem như ta một chút tâm ý, hy vọng bà ngươi nhanh tốt đi. Ngoặc kép, bố thí người cũng không nhiều, chính như gặp được lão nhân ngã sấp xuống không dám đỡ dậy. Đại đa số người nhìn thấy ăn xin người, hơn phần nửa cũng chỉ sẽ cho rằng là lừa đảo. Sự thật cũng xác thực như thế. Có chút tên ăn mày trước một khắc còn tại quỳ xuống đất bán thảm, sau một khắc chỉ không chừng liền lấy ra kiểu mới nhất Apple điện thoại, cho tình nhân của mình phát tin tức, tự hào nói ra hôm nay đã kiếm lời bao nhiêu tiền. Nhưng cũng không phải là tất cả ăn xin người đều là lừa đảo. Bọn hắn khả năng thật cùng đường mạt lộ, không có lựa chọn nào khác. Xã hội tập tục quá kém, lừa đảo nhóm tiêu dao tự do, chân chính cần trợ giúp người trong cực khổ dãy rùa. Bất luận cái gì có thiếu hụt văn minh phát triển đến trình độ nhất định, đều sẽ bạo lộ ra đủ loại vấn đề. Lăng Vũ biết rõ đây hết thảy, cũng sẽ không đi để ý. Tiểu La Lị nhìn thoáng qua sắc mặt bình tĩnh Lăng Vũ, cũng không có nhiều lời cái gì. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh, chỉ gặp mấy cái cách ăn mặc lưu bên trong lưu khí tiểu thanh niên mở ra xe gắn máy lái tới. Chói tai động cơ tiếng oanh minh khiến người qua đường nhóm đều nhíu mày. Cái này muội tử làm sao vậy? Làm sao quỳ gối nơi này a? Ta đến xem. A, ta biết, ba mẹ nàng đều đã chết, bà nội nàng cũng muốn chết. Hắc, muội tử, dung mạo ngươi không kiên nhẫn a, không bằng cùng mấy ca đi một cái địa phương, ở đâu tới tiền nhanh, nhưng ngươi muốn để chúng ta miễn phí thoải mái một lần a. Mấy người tướng mô tơ dừng ở ven đường, vây quanh nàng nói chút thô tục không chịu nổi, trong lời nói đều là châm chọc nói móc ý vị. Nữ hài giống con bị kinh sợ mèo con, núp ở một bên, mảnh mai thân thể tại run nhè nhè, không dám nhìn tới bọn hắn. Ta không đi, những người đi đường nhao nhao ngừng chân, phát ra thanh âm tức giận, ở đâu ra mấy tên tiểu lưu manh, thật mẹ nó không phải đồ vật. Huynh đệ nói không sai, đi lên đánh bọn hắn, ngươi lên trước, ta sau đó liền đến. Không, vẫn là ngươi lên trước đi, ta trước điều chỉnh một đợt trạng thái. Ngoặc kép, chỉ là, phẫn nộ của bọn hắn vẻn vẹn dừng lại tại bên miệng. Không có một cái người hành động thực tế. Ba ba, Tiểu La Lị nhìn về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ lại là thờ ơ, giống như là cái gì cũng không nhìn thấy. Tiểu La Lị trầm mặc, thẳng đi theo hắn đi lên phía trước. Lăn đi. Đột nhiên, một đạo đạm mạc không gợn sóng thanh âm vang lên. Mấy tên lưu manh lập tức nhìn đi qua, chỉ gặp một tên dáng người cao gầy nữ tử hướng bọn họ đi tới. Nữ tử khuôn mặt khuynh thành, mặc quần dài màu đỏ, trên thân tản ra một cỗ vắng lặng khí chất, trong đám người phá lệ dễ thấy, vừa xuất hiện liền hấp dẫn ở đây một đám nam tính ánh mắt. Mấy người liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt hoang mang. Chợt có một người mở miệng, ngươi muốn làm cái gì? Nữ tử mặt không biểu tình, môi đỏ khẽ mở, thản nhiên nói, ta nói, lăn đi, ngươi nữ nhân này, thật sự là thật là không thức thời, đừng quấy rầy chúng ta tìm thú vui. Một tên thanh niên cười quái dị một tiếng, đưa tay liền hướng nàng trên thân chộp tới, răng rác, đám người cái gì cũng không có nhìn thấy. Lại nghe thấy một đạo thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Tên lưu manh kia đúng là hét thảm lên, che lấy cổ tay của mình, thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Còn lại mấy tên lưu manh lộ ra kinh dị chi sắc, cảnh giác nhìn xem váy đỏ nữ tử, vô ý thức lui về, tự liền ăn xin tên nữ hài kia, cũng ngẩng đầu, trong ánh mắt đều là kinh ngạc. Giả thần giả quỷ, một người không tin tà, quơ ấm đấm liền hướng nữ tử vọt lên đi qua, lại là không hiểu bay rớt ra ngoài, thậm chí phun ra máu tươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,